Hóa ra tôi lại giàu đến vậy. Chương 18:18, sự săn đón của nữ thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Tiêu Nghiên là hoa khôi trong lớp của Vương Thành bọn họ, là nữ thần trong lòng của đông đảo nam sinh. Vì sự xuất hiện của cô, khiến ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều tập trung lên người cô. Vương Thành cũng không ngoại lệ, cũng đưa ánh mắt quay lại nhìn, thử nghĩ mà xem nữ thần sau 4 năm đại học không gặp sẽ như thế nào. Chỉ thấy cách đó không xa có một cực phẩm mỹ nữ xinh đẹp, da trắng nõn, chân dài đang đi đến, mái tóc đen buông xõa hờ hững trên vai, chiếc váy trắng đơn giản và chiếc khăn choàng mỏng màu trắng, cả người trông thật duyên dáng và gợi cảm. Nữ thần, chắc chắn là nữ thần. So với 4 năm trước, Hà Hiểu Nghiên hôm nay có vẻ đẹp trưởng thành hơn, vẻ đẹp duyên dáng, vẻ đẹp gợi cảm. Các bạn học nam trong hội trường nhìn đến mê mẩn, 4 năm không gặp, nữ thần của bọn họ càng thêm xinh đẹp cuốn hút lòng người. Xin lỗi các bạn, trên đường đến đây tắc xe tôi lấy đồ uống thay rượu tự uống phạt 3 cốc. Hà Hiểu Nghiên chậm chậm đi đến quầy đồ uống, nâng cốc lên uống ừng ực. Ngày sau đó mọi người bao vây xung quanh, có người lôi kéo muốn làm quen cô, có người bàn tán chuyện cô ở nước ngoài sinh sống ra sao trong 4 năm qua, cũng có người muốn thông tin liên lạc mới nhất của cô. Người vây quanh Hà Hiểu Nhiên rất đông, khiến cô bận tíu tít nhưng từ đầu tới cuối cô vẫn luôn mỉm cười thân thiện chào hỏi từng người bạn học. Còn Vương Thành ngồi trên một chiếc ghế khác uống nước lặng lẽ nhìn bọn họ. Mã Đại Đông đứng cạnh anh nhìn thấy lớp trưởng Hà Quyền đang ra vẻ nịnh bợ, lôi kéo làm quen với Hà Hiểu Nhiên, trong lòng có chút sốt ruột lại nhìn thấy Vương Thành thờ ơ nên không nhịn được. Vương Thành, cậu cũng đến chào hỏi Hà Hiểu Nhiên đi, dù sao quan hệ trước đây của các cậu cũng rất tốt, biết đâu lại có thể nối lại quan hệ. Không thể nối lại quan hệ được nữa. Lần này tới tôi chỉ muốn gặp xem cô ấy sống có tốt không, giờ nhìn thấy trạng thái của cô ấy có vẻ như sống cũng rất tốt, tôi cũng yên tâm rồi. Khóe miệng Vương Thành hơi cười. Lần này đến, đúng thật là chỉ muốn gặp Hà Hiểu Nghiên sau 4 năm không gặp. Dù sao anh cũng có vị hôn thê rồi, không thể nào cùng Hà Hiểu Nghiên nối lại quan hệ được. Đi chúng ta về thôi. Vương Thành thấy Hà Hiểu Nghiên sống khá tốt, đang định đi về thì Mã Đại Đông gấp gáp. Đừng, cậu còn chưa nói chuyện với ai, câu nào đã muốn đi rồi, ít nhất cũng cần có thông tin liên của cô ấy chứ. Mã Đại Đông đúng là lo thay cho Vương Thành mà, đối với anh, Hà Hiểu Nghiên là người được chọn tuyệt nhất để làm bạn gái Vương Thành. Vương Thành không thèm trả lời cậu, mà đứng phắt dậy chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc này Hà Hiểu Nghiên lại chủ động đi đến tìm anh. Vương Thành, lâu rồi không gặp, nụ cười của Hà Hiểu Nghiên thân thiện mà dịu dàng, khuôn mặt tuyệt mỹ, khiến lòng người mê hoặc. Lâu rồi không gặp, 4 năm nay cậu sống ở nước ngoài ổn chứ? Vương Thành suy nghĩ, vẫn nói ra câu hỏi muốn hỏi nhất. Ổn, con cậu, tôi vừa nghe các bạn học nói cậu đã lái Ferrari, mua được con Rolls Royce, chắc cũng không tệ nhỉ? Hà Hiểu Nghiên trêu đùa nói. Cũng tạm, nếu như cậu sống vẫn ổn, vậy tôi cũng yên tâm, tôi đi trước đây. Vương Thành nói xong, tiện thể muốn rời đi trước, anh sợ nói chuyện lâu với Hà Hiểu Nghiên, sẽ không nỡ đi. Vương Thành, Hà Hiểu Nghiên đột nhiên kéo Vương Thành kèm theo một chút đòi hỏi hỏi. Anh vẫn đang giận em sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 năm trước cô không từ mà biệt lựa chọn đi nước ngoài du học, mặc dù Vương Thành hơi bất mãn, nhưng dù sao lúc đó hai người cũng không phải quan hệ yêu đương, nên cũng không tức giận gì. Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ thấy hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi. Vương Thành kiếm cớ để rời khỏi đây, nhưng Hà Hiểu Nghiên sống chết kéo tay anh không buông. Lần này trở về, anh là người đầu tiên em nghĩ đến, vừa hay anh cũng độc thân, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Lời này của Hà Hiểu Nghiên khiến mọi người có mặt kinh ngạc không nói lên lời, câu nói này giống như đang tỏ tình với Vương Thành. Lớp trưởng Hà Quyền nhìn thấy, vẻ mặt có chút xấu đi, dù sao người mà anh mến mộ chính là Hà Hiểu Nghiên, đã tròn trĩnh mấy năm rồi. Còn những bạn học nam khác cũng đố kỵ, ngưỡng mộ nhìn Vương Thành. Có những thứ, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, chúng ta không quay lại được. Vương Thành cười khổ sở, trải qua 4 năm, anh thừa nhận anh vẫn còn chút tình cảm với Hà Hiểu Nghiên, bằng không cũng không vì muốn gặp Hà Hiểu Nghiên mà đợi đến bây giờ. Nhưng vấn đề bây giờ là vị hôn thê của anh, dù thế nào đi nữa cũng không thể đồng ý với Hà Hiểu Nghiên. Câu trả lời của Vương Thành càng khiến mọi người sốc hơn, anh lại có thể từ chối lời tỏ tình của nữ thần, đúng là đỉnh. Ngược lại Hà Quyền lại thở phào nhẹ nhõm, điều này chứng tỏ anh vẫn còn cơ hội. Ngay cả Hà Hiểu Nghiên cũng ngây người, cô ấy tỏ tình lại bị Vương Thành từ chối, trong lòng đột nhiên có chút chán nản thất vọng, nhưng cô vẫn không cam tâm. Em không tin, năm đó anh theo đuổi em như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ, 8 giờ tối, em ở chỗ cũ đợi anh. Em sẽ nói cho anh sự thật, năm đó em rời đi, đến lúc đó rồi hãy quyết định. Vương Thành cười trừ, lẽ nào năm đó cô ấy rời đi vẫn còn hồn khúc, nghĩ đến đây, Vương Thành liền đồng ý cuộc hẹn này của cô. Cách chương.